Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 227. Xuyên Chi Quốc biên cảnh chạm mặt, bùng nổ chương 3, thiên không tự do bay lượn. Đây là vô số người trong lòng mộng tưởng, phi hành, chung quy là có thể khiến người mừng rỡ như điên. Temari tình huống chính là như thế. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía dưới cảnh sắc, 10.000 thước trên cao phi thường giá rét, không khí cũng rất mỏng manh, giống như là không có người có thể ở chỗ này sống được. Quy làm cường đại thái dương thần tọa kỵ, dĩ nhiên là vì bọn họ cung cấp một cái hộ thuẫn, để ngự không khí lưu cùng giá rét, cùng với cung cấp đủ dưỡng khí cung cấp người hô hấp. Trên cao đi xuống mặt xem, hết thảy cảnh sắc thu nhỏ lại đến mức tận cùng, chỉ có nhanh chóng về phía sau quay ngược lại hư ảnh mà thôi. Ngay cả Chiyo như vậy lão bài cường giả, bước lên 10.000 thước trên cao, cũng để cho nàng tâm tình có chút ba động, con mắt tại Kri trên người cha xét, nếu như đem cái này thông linh thú làm thành con rối nói. Vậy, cái ý nghĩ này rất nhanh liền bị phủ quyết rơi. Muốn đem nó làm thành con rối, vậy thì phải trước tiên đem hắn chơi chết. Đối với loại này thông linh thú sức chiến đấu nàng sẽ không hoài nghi. Huống chi, người ta còn có một cái chủ nhân ở chỗ này. Hạ thủ nói, phòng trừng thứ nhất chết liền là mình. Xuyên Chi Quốc ở vào Hỏa Quốc cùng Phong Quốc bên trong, là hai cái này siêu cường quốc một cái hòa hoãn quốc gia. Từ xa nhẫn thôn lên đường chạy tới nơi này thời điểm cũng dùng đi một ngày. Một ngày tập kích bất ngờ mấy ngàn cây số. Lúc này mới nhẫn giới chính là một cái không tưởng tượng nổi tốc độ. Trừ phi là truyền thuyết kia trong không gian nhẫn thuật mới có thể làm được. Ở giữa trời cao, Satoshi đã mở ra Mangekyo Sharingan. Lục mang tinh Sharingan tử quan sát kỹ lấy phía dưới nhất cử nhất động, tìm khả nghi dấu vết, chính là ở chỗ này quanh quẩn nửa giờ, vẫn là không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương, khiến người có chút nhục chí. Mệnh lệnh Kri nhanh chóng hạ thấp độ cao, càng tử quan sát kỹ, thần, nhìn trong, Uzumaki Lục Vân hô to một tiếng, chỉ nơi nào đó kêu la. Satoshi theo hắn chỉ phương hướng nhìn, hai người, màu lót đen màu đỏ tường vân trang phục, điển hình Akatsuki trang trí. Kri lần nữa kéo cao, cùng tại phía sau bọn họ. Giờ phút này Akatsuki thành viên xuất hiện ở nơi này, kia liền chỉ có một cái khả năng, là rút ra nhất vĩ mà tới. Thần, đi xuống chơi chết bọn họ a. Uzumaki Lục Vân cảm thấy đây là một cái tốt cơ hội. Hai cái Akatsuki người xuất hiện, dựa vào người một nhà mấy cùng lực lượng, trước chơi chết hai cái lại nói. Satoshi nghe vậy, khiển trách, ngu ngốc, đa động điểm đầu óc, theo dõi bọn họ, tìm tới hồ lô hoa mới là trọng yếu nhất. Uzumaki Lục Vân khí tức hơi chậm lại, một bộ xui xẻo dáng vẻ. Trước chơi chết hai cái lại tìm người cũng có thể a. Hồ lô hoa điều không có ý nghĩa. Ở phía dưới hai người, một người trong đó ngắn màu bạc phát lui về phía sau trải, đeo một cây màu đỏ tam đoạn liêm đao. Một cái khác khuôn mặt chăn bọc che kín, chỉ chừa ra một đôi màu xanh lá cây con mắt. Hai người thân phận miêu tả sinh động, bất tử nhị nhân tổ. Bác đầu, người liền không thể nhanh lên một chút sao? Hidden mãnh liệt biểu thị chính mình bất mãn. Thế nào đuổi cái đường còn lôi lôi kéo kéo? Kakuzu ngang hắn liếc mắt, lạnh lùng nói, nếu như không phải ngươi đem tiền làm mất, ta còn cần đi kiếm mấy người đầu đổi tiền sao? Hidden vừa nghe nhất thời nắm tóc loạn xả lên. Kakuzu đại thúc, ta mới làm mất không tới 1.000 lượng bạc a. Về phần ngươi giết nhiều người làm mấy triệu lượng bạc tới bổ sao? Các thứ chuyện sau khi hoàn thành, ngươi phải bồi thường 10 triệu lượng bạc để đền bù ngươi lỗi lầm. Kakuzu ngữ khí băng lãnh. Chuyện này không có thương lượng. Hidan lại phát điên, hét lớn. Ta mới làm mất không tới 1.000 lượng a, 10 triệu lượng, gấp 10.000 lần chênh lệch a. Đây là lợi tức. Đối với những chuyện này hắn rất nghiêm túc. Những chuyện này coi như là không đến, cũng không có thương lượng. Lợi tức, trời, ngươi đây là cái gì lợi tức? Đến đến, ta thả 1.000 lượng ở trên thân thể ngươi. Ngươi qua mấy ngày cho ta cả 10 triệu lượng đi ra. Không, 5 triệu lượng cũng được. Cắn răng nghiến lợi, suy nghĩ có phải hay không cho hắn tới Aikai lâu đao. Đưa hắn đi gặp vĩ đại tà thần đại nhân. Bỗng nhiên, Hidan nhìn về phía thiên không. Một cái tay che cái trán, nhìn chung quanh, mặt trời chói chang trên không. Tựa hồ không có thứ gì à. Kakuzu cũng dừng lại. Màu xanh lá cây con mắt khắp nơi chuyển động. Bị theo dõi sao? Hidan bĩu môi một cái. Không biết, cảm giác mà thôi, ngươi không phải phụ nữ. Kakuzu không chút khách khí đả kích. Cùng cái này người nhiều chuyện chung một chỗ. Thật là tạo nghiệt, một ngày không cãi nhau cũng không được. Luôn cảm giác không đúng ni, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hidan không khỏi cũng hoài nghi. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Trên bầu trời, Satoshi Mangekyo từ đầu đến cuối quan sát hai người. Thấy tình huống này, cũng không khỏi than thở. Không nghĩ tới Hidan giác quan thứ 6 đều cùng nữ nhân có thể liều một trận. Gri, hạ xuống đi, đem bọn họ chào hỏi. Gri thân thể đột nhiên hạ xuống, thẳng tắp hướng hai người chỗ phương hướng nhanh chóng hạ xuống. Ta đi. Thật lớn một đoàn đồ vật a. Hidan con mắt máy động. Ni má, ngày này không là chuyện gì xảy ra. Đang yên đang lành thật có đồ vật rớt xuống. Là chim sao? Rất nhanh, cuối cùng là thấy rõ ràng. Không phải chim, mà là một cái to lớn màu vàng sậm quái thú. Thẳng tắp hướng bọn họ bay tới. Hidan thoáng cái liền nhảy dựng lên. Trời ơi, Kakuzu đại thúc. Thật lớn một con quái thú a. Nói liền vội vàng đi bên cạnh nhảy đi. Đồ chơi này là hướng thẳng đến bọn họ bay tới. Khổng lồ như vậy thân hình, vĩ thú đều không đụng nổi đi. Kakuzu cứng là phát hiện, con người co rụt lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, phong độn sao áp hải. Phong thuộc tính trái tim phun ra một viên từ phong thuộc tính chakra tạo thành đạn đại bác. Tạo thành cao áp báo, trực tiếp hướng thiên mục tiêu trên không đi. Lập tức, người khác cũng nhanh chóng lui về phía sau, rút lui đến Hidan vị trí. Ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở trên trời quái vật. Gào tương đương, một tiếng du dương rồng ngâm. Green ở đầu, xuống phía dưới run lên. Từ miệng trong phun ra một đạo nóng bỏng cột lửa. Hoành! Cột lửa cùng cao áp bão đụng vào nhau, trong nháy mắt muốn nổ tung lên, cuồng bạo phong hòa nóng bỏng hỏa diễm trên không trung tứ ngược. Hỏa diễm sau đó hạ xuống mặt đất trên, vậy mà trong chớp mắt giấy lên lửa cháy hừng hực, loại kia hỏa diễm, ngay cả mặt đất cũng có thể đốt thiêu cháy. Thật là mạnh, Kakuzu trong lòng giật mình. Ngọn lửa này thật là liền cùng mình thả ra đầu khắc khổ một dạng. Quá lợi hại, Hidan trên lưng liêm đao đã nắm ở trong tay. Sau đó chuẩn bị tấn công. Gri xuống, hai chân trực tiếp đạp trên mặt đất. Mặt đất bắt đầu kéo dài run rẩy. Sau đó, Gri hướng về phía thiên không. Một tiếng cuồng bạo rồng ngâm vang lên. Chân không ba từ trong miệng hắn phun ra. Vậy mà khiến không khí vặn vẹo, không trung xuất hiện từng đạo bất quy tắc sóng gợn. Bất tử nhị nhân tổ, đại gia tới gây phiền phức cho các ngươi. Một cái nhảy thoát thanh âm từ Gri trên lưng truyền tới. Trong thanh âm không che giấu được hưng phấn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.